Hệ thống huyết tộc, chương 55, một trận đấu vui vẻ. Gocchuyenaudio.com, chương 55 một trận đấu vui vẻ. Cậu học viên đã ngồi chê y khán đài và theo dõi cuộc chiến giữa Queen và bạn của cậu ấy được biết đến với cái tên Ned Snell. Cậu ấy là sinh viên năm thứ 2 từ một học viện khác và trong học viện của mình, cậu nổi tiếng là một trong những người giỏi nhất năm thứ 2. Ned thường chơi trong trò chơi để cải thiện kỹ năng chiến đấu của mình vì điều này rất quan trọng đối với cậu ấy vì nó đi đôi với khả năng của cậu. Cậu ấy bị ám ảnh bởi việc học tất cả các loại kỹ năng võ thuật khác nhau. Có một lĩnh vực trong trò chơi mà nó không cho phép bạn cải thiện. Mặc dù trò chơi cho phép bạn sử dụng các dị năng, nhưng nó không có hệ thống sử dụng soul weapon. Đây sẽ là một nhiệm vụ gần như bất khả thi vì soul weapon của mỗi người là khác nhau, ngay cả khi họ có cùng khả năng. Với con mắt tinh tường về võ thuật, giây phút Ned đã nhìn thấy Queen thực hiện bước nhảy chớp nhoáng của mình, cậu ta cần biết người này là ai. Bước đi trong kỹ năng vô cùng đẹp mắt, nhanh chóng đến nỗi cậu thậm chí còn không thể theo dõi được Queen đã đi đâu. Sau khi yêu cầu Queen cho một trận chiến, cậu ấy vui mừng khôn xiết vì Queen đã chấp nhận. Để hai người bắt đầu trận đấu, trước tiên họ cần thêm nhau vào danh sách bạn bè của họ. U003CH Steely đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn U003. Queen chấp nhận lời đề nghị kết bạn và rất vui khi được chiến đấu. Thành thật mà nói, Queen không quá bận tâm về việc mình sẽ đấu với ai, nhưng sau khi chiến đấu với bạn của Ned, cậu cảm thấy mình sắp có một trận đấu tốt và nó sẽ giúp cậu tiến bộ hơn. U003C Blood Evolver đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn U003. Blood Evolver, liệu kỹ năng của anh ta có liên quan gì đến máu? Điều đó có thể giải thích những đường màu đỏ bắn ra từ tay anh ta, nhưng liệu có một kỹ năng như vậy trong hệ thống không? Ned nghĩ, có 1000 kỹ năng khác nhau trong hệ thống, vì vậy Ned không chắc chắn về tất cả chúng, nhưng cậu ấy đã chiến đấu nhiều trận trong trò chơi và đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người có loại kỹ năng này. Trước khi trận đấu bắt đầu, Ned đã hỏi liệu cậu có thể nói chuyện với người bạn Sam của mình một chút không? Queen đồng ý vì cậu muốn tự mình kiểm tra một vài điều. Trong trận đấu khi Queen sử dụng bước nhảy chớp nhoáng của mình, cậu ấy đã hy vọng hệ thống của chính mình sẽ cho cậu thấy điều gì đó, nhưng không có gì xảy ra. Tất nhiên, điều này là do cậu đã tham gia trò chơi, nhưng cậu biết rằng bước nhảy chớp nhoáng có cảm giác như nó đã lấy đi một lượng lớn sức bền của cậu. Thể lực hiện tại của cậu chỉ ra ở điểm 12, nếu phỏng đoán sơ bộ, 4 lần Blood Swipe mất 1 điểm thể lực. Có nghĩa là cậu sẽ có thể thực hiện khoảng 48 lần Blood Swipe trước khi hết thể lực. Tuy nhiên, nếu cậu làm điều này, cậu sẽ đạt 0 HP trước khi sử dụng hết điểm sức bền của mình. Nhưng như người đàn ông tóc vàng đã nói trong video, bước nhảy chớp nhoáng cần một lượng sức chịu đựng đáng kể. Queen biết rằng hiện tại cậu sẽ chỉ có thể thực hiện nó nhiều nhất 2 lần trong một trò chơi. Có nghĩa là nó cần ít nhất 5 điểm độ bền. Gocchuyenaudio.com. Queen sẽ phải suy nghĩ cẩn thận khi sử dụng thông tin này trong một trận đấu. Ban đầu cậu ấy nghĩ việc tăng sức bền của mình không quá quan trọng, miễn là cậu đủ khỏe hoặc đủ nhanh thì cậu có thể thắng giao tranh, nhưng trong một trận chiến kéo dài và đấu với nhiều kẻ thù, ngay khi thể lực của cậu giảm xuống không, cậu sẽ coi như chết. Không chỉ vậy, Queen còn sợ hãi khi nghĩ đến việc phải chiến đấu dưới ánh sáng mặt trời với những chỉ số này. Ở đầu kia của nhà thi đấu, Ned đang bận nói chuyện với Sam về trận đấu của cậu ấy. Cậu đúng là một kẻ ngốc, Ned nói, em biết em xin lỗi. Sam trả lời, Ned nhìn vào chiếc áo choàng mà Sam đang mặc và bắt đầu lắc đầu. Chúng ta vừa có được thứ tuyệt vời như thế này và cậu thậm chí đã không sử dụng nó đúng cách trong cuộc chiến. Khi cậu ta đi ra khỏi tầm nhìn của cậu, nếu cậu không quay lưng lại thì nó sẽ được bảo vệ. Hoặc cậu có thể làm xáo trộn với áo choàng. Thật khó để quen với việc có thứ gì đó che y lưng, nếu ai đó biến mất trước mặt anh và anh biết họ đang ở phía sau, anh sẽ tự nhiên quay lại. Phải không? Sam đáp, sau đó Sam bắt đầu nhìn xuống đất khi cậu đang buồn khi nhớ lại mình đã từng như thế nào. Thua trận đấu, chuỗi chiến thắng của tôi. Sam than vãn, Ned tiến đến vỗ vai Sam với vẻ thương hại trước khi bước đến chỗ chiến đấu của mình. Cậu biết thỏa thuận, nếu tôi thắng cậu ta thì điều đó có nghĩa là tôi thắng cược. Và cậu sẽ nợ tôi những credit đó. Khi Sam quay trở lại khán đài nhà thi đấu, cậu đang cầu nguyện cho Queen đá vào IG bạn mình. Gần đây cậu ấy đã thua quá nhiều cược và sắp hết credit. 3, 2, 1, và trận đấu đã bắt đầu. Đáng ngạc nhiên là cả hai cùng lúc quyết định lao vào. Mặc dù Queen không biết khả năng của đối thủ, nhưng các đòn tấn công có hiệu quả hơn trong phạm vi gần. Nếu đối đầu với một người dùng nguyên tố, thì tốt hơn hết là cậu ta nên tiến lại gần hơn. Và ngay khi Queen ở trong vòng 5 mét, cậu ta ném ra hai Blood Swipe. Đột nhiên, tốc độ của Nate giảm xuống đột ngột, làn da của cậu bắt đầu biến thành một chất liệu sáng bóng và bước chân của cậu nặng nề. Khi máu chảy tới và đánh vào cơ thể cậu ta, âm thanh của kim loại va chạm vào nhau đã được nghe thấy. Lần đầu tiên khi đòn tấn công của Quinn trúng vào cơ thể đối thủ, nó đã không gây ra sát thương. Cơ thể của Nate dường như được bao bọc bởi lớp màng kim loại chuyển động và giờ đang tập trung trong cánh tay của cậu ta. Nó cho phép Nate di chuyển nhanh hơn rất nhiều và thu hẹp khoảng cách. Cậu ta đẩy tay về phía trước và phóng ra một cây cột dài bằng kim loại màu bạc. Quá nhanh để Quinn không kịp phản ứng và nó cắm thẳng vào bụng cậu và tiếp tục đẩy cậu trở lại. Đòn tấn công rất mạnh và Quinn đã mất khoảng 10 máu, nó tiếp tục phát triển và đẩy Quinn trở lại và thể lực của cậu tiếp tục bị giảm. Quinn sau đó nắm lấy cột bằng cả hai tay và sử dụng tất cả sức mạnh của mình cố gắng ngăn chặn đà của nó. Wow, có vẻ như cậu cũng mạnh thật. Nate ngạc nhiên nói, đối thủ của cậu ta không chỉ tấn công tầm xa mà dường như bây giờ cũng có siêu sức mạnh. Quinn đẩy trụ cột sang một bên và vung móng vuốt ra, lần này bắn ra 4 cú Bloodswine. Sau đó, cây cột bắt đầu rút lại nhanh hơn Bloodswine và hấp thụ trở lại cơ thể Nate. Sau đó, cậu ấy đặt cả hai tay của mình vào nhau và chất lỏng kim loại bắt đầu tạo thành hình bầu du xê lớn và cuối cùng tạo thành hình khiên. Mỗi đòn đánh trúng lá chắn và không có tác dụng. Cocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Quinn đã đoán trước được kết quả này, khi Nate rút kim loại trở lại cơ thể, Quinn đã ở trước mặt cậu ta sẵn sàng ra đòn, nhưng Nate vẫn bình tĩnh và chuyển khối kim loại chê y cơ thể cậu ta đến chính xác vị trí mà Quinn đang nhắm vào đầu cậu ta. Cú đấm hạ xuống nhưng đầu của Nate thậm chí không di chuyển một inch nào và một lần nữa trò chơi không ghi nhận thiệt hại nào như vậy. Nate sau đó nắm lấy nắm đấm của Quinn và với tay còn lại của cậu ta tạo thành cột quật cậu ta xuống đất. Nào, cậu nên tốt hơn như thế này. Nate nói, sự thật là Nate đang cố tình chuyển kim loại thành vật thăm dò chứ không phải kiếm, như vậy trận đấu sẽ kéo dài hơn. Đã một thời gian kể từ khi Quinn cảm thấy như thế này, thật yếu ớt. Chỉ còn một điều để cậu ta cố gắng. Quinn nhấc người lên khỏi mặt đất và bắt đầu hít vào, bình tĩnh lại. Sự tức giận sẽ chỉ làm cậu phân tâm. Sau đó, cậu đã sẵn sàng và Nate cũng có thể nhìn thấy nó. Nào, Nate vừa nói vừa chuyển thanh kim loại trở lại cơ thể và thành một trong những nắm đấm của mình. Quinn một lần nữa lao về phía trước và tung ra một cú Bloodswine, Nate đỡ đòn tấn công dễ dàng nhấc cánh tay của cậu ta lên và đánh bay nó nhưng ngay từ đầu nó chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng. Khi Quinn đến đủ gần, Nate tung nắm đấm ra và đồng thời Quinn đáp lại bằng Flash Step. Tránh đòn và xuất hiện phía sau Nate, quá dễ đoán, Nate đã chuẩn bị cho điều này sau khi xem trận đấu cuối cùng và đảm bảo rằng lưng của cậu đã được bao phủ hoàn toàn bằng kim loại như hợp kim. Sau đó, Quinn nhấc chân lên khỏi mặt đất để năng lượng truyền từ ngón chân lên thành nắm đấm của mình. Khi cậu ta dậm chân xuống bằng một chân, cậu ta rút một tay ra sau và nắm tay khác. Bang, âm thanh của những vật quá rắn va vào nhau vang lên ở phía xa. Trong một giây ngắn ngủi, cả hai đã bị đóng băng tại chỗ và lần đầu tiên Quinn có thể gây sát thương và nó khá là nhiều. Đôi mắt của Nate trở nên kinh ngạc khi chứng kiến đòn tấn công khiến lượng máu của cậu giảm đi gần một nửa. Nate biết mình đang gặp nguy hiểm và cậu ta không còn có thể chiến đấu dễ dàng như trước nữa. Cậu vung cơ thể của mình và đồng thời chuyển từ một mảnh kim loại thành một thanh kiếm. Nhưng một lần nữa, Quinn đã sử dụng bước chớp nhoáng để tránh đòn. Chết tiệt lần nữa, sao lại nhanh như vậy? Khi Nate quay lại nhìn đối thủ của mình, cậu ta ngạc nhiên khi thấy Quinn gục xuống đất. Quinn thở dồn dập, cậu không thể cử động được nữa, việc sử dụng Flash Step hai lần bao gồm cả việc cậu sử dụng đòn Hammer Strike, cậu đã đẩy cơ thể của mình vượt qua giới hạn của nó. Thỉnh thoảng chúng ta hãy làm điều này một lần nữa, Nate nói khi anh ta đâm Quinn xuống đất kết thúc trò chơi. Mặc dù trận đấu đã kết thúc với phần thắng thuộc về Nate nhưng Quinn đang phấn khích hơn bao giờ hết. Có vẻ như giải đấu quân đội năm nay sẽ rất vui. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, WordPress, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BRGT, hệ thống huyết tộc BRGT, cách chương.